Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, vẻ mặt có chút Nghiêm Tú Kiến thiếu ngu tin tưởng cô, thấy sắc mặt cô không tốt, lòng cũng hơi trầm xuống, không ổn à? Cố Nguyệt Hoài mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Từ Xuyên Cốc, thủ trưởng, vết thương của chú phải mau chóng xử lý, đề phòng bị sốc. Từ Xuyên Cốc ngớ ra một lúc, sau đó nói, giờ không có dụng cụ y tế, hẳn là không dễ xử lý đúng không? Cố Nguyệt Hoài hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra một lọ thuốc cùng một cái nhíp, giơ lên trước mặt Từ Xuyên Cốc. Cháu có dụng cụ, chỉ là không đủ, không có thuốc tê, chú phải chịu khổ một chút. Mặc dù cô có khả năng chữa, chắc chắn không để Từ Xuyên Cốc có chuyện, nhưng ông ấy và Yến Thiếu Ngu không biết, sợ cô sơ sài như vậy, sẽ cảm thấy hơi trò đùa, khả năng cao là họ sẽ không để cô làm. Nếu như Từ Xuyên Cốc và Yến Thiếu Ngu ở phía đối lập, cô sẽ bỏ phí bản lĩnh này. Suy nghĩ một lúc, Cố Nguyệt Hoài hạ một liều thuốc mạnh. Có phải bây giờ chú đang cảm thấy choáng váng, chân tay lạnh buốt không? Từ Xuyên Cốc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, trong đôi mắt yếu ớt có chút kinh ngạc. Yến Thiếu Ngu bắt gặp ánh mắt của ông ấy, trong mắt hiện lên một tia u ám. Cố Nguyệt Hoài thở dài, nói thật, đây là dấu hiệu cho thấy độc tố trong đạn đã ngấm vào trong máu. Hơn nữa, chú mất u quá nhiều, nếu không mau chóng xử lý, chú có thể bị sốc, thậm chí không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô không dám nói điều gì quá xui xẻo, nên chỉ có thể ngụy trang đưa ra lời cảnh báo. Đương nhiên, lời này của cô cũng không hoàn toàn là đe dọa, muốn Từ Xuyên Cốc tiếp nhận điều trị, mà là lúc cô đưa tay chạm vào vết thương của Từ Xuyên Cốc, dựa vào năng lực chữa trị, cô có thể cảm nhận được cơ thể của ông ấy có vấn đề. Lần trước chữa trị trên tàu cho Tống Kim An, cô phát hiện ra, người ngoài không nhìn thấy lục quang chữa trị. Cô đưa tay chạm vào vết thương, người khác chỉ cho rằng cô đang kiểm tra chứ không hề biết rằng cô đang dùng năng lực chữa trị. Từ Xuyên Cốc không có phản ứng gì với lời nói của Cố Nguyệt Hoài, giống như ông ấy không sợ hãi vì mình sắp chết, cụp mắt xuống, im lặng không nói, không biết lúc này đang suy nghĩ gì. Cả người Yến Thiếu Ngu căng thẳng, giọng có chút cứng ngắc. Chú Từ, đừng chậm trễ nữa. Từ Xuyên Cốc ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ đến Yến Thiếu Ngu tứ cố vô thân, còn chưa tạo được chỗ đứng trong quân khu số 8, cuối cùng thu hồi tâm tư, nói với Cố Nguyệt Hoài. Cô bé, cháu làm đi. Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, nói với Yến Thiếu Ngu. Lửa, Yến Thiếu Ngu không dám trì hoãn, lập tức đi ra ngoài tìm cây nến. Cố Nguyệt Hoài bôi một lớp thuốc bột lên vết thương của Từ Xuyên Cốc, để giảm đau. Lúc nữa động đê, a, o cũng dễ dàng hơn, cô có năng lực chữa trị, có thể. Nhìn thấy, rõ ràng viên đạn trên người Từ Xuyên Cốc, không may là, nó cũng bị vỡ thành mảnh. Muốn xử lý sạch sẽ viên đạn như vậy không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên, có năng lực chữa trị ở đây, thì dễ hơn nhiều. Cô chỉ cần xử lý nhanh chóng, cũng có thể giúp Từ Xuyên Cốc bớt chịu khổ hơn. Bên này, Cố Nguyệt Hoài bận bịu điều trị vết thương. Từ Xuyên Cốc lại lặng lặng nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Cô bé, cháu và Thiếu Ngu quen nhau kiểu gì thế? Ở bên nhau khi nào? Bao giờ thì tính kết hôn? Lúc này, ông ấy trông không giống người đứng đầu quân khu chút nào, thực sự giống như một trưởng bối dài dòng lại nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu, nhìn ông ấy bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó kể lại quá trình mình và Yến Thiếu Ngu quen biết. Kỳ thực quá trình hai người quen nhau ở kiếp này cũng không có gì ly kỳ, đương nhiên, so với cuộc xem mắt của người khác, có chút đặc biệt hơn, nghe xong, Từ Xuyên Cốc không nhịn được bật cười. Có điều, tiếng cười của ông ấy động đến vết thương, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Nếu như Cố Nguyệt Hoài không bôi thuốc bột trước, có lẽ giờ u đã chảy đầm đìa, cô tức giận nhìn Từ Xuyên Cốc, giọng nói nghiêm túc như bác sĩ. Thủ trưởng. Bình tĩnh, chú không đau à? Tuy nhiên, vì Từ Xuyên Cốc như vậy nên cô mới thả lỏng một chút. Nhìn dáng vẻ, xem ra ông ấy thật sự quan tâm đến Yến Thiếu Ngu, chuyện nhà họ Yến có nội tình. Có lẽ để thỏa mãn sự tò mò của Cố Nguyệt Hoài, Từ Xuyên Cốc ngừng cười, khẽ thở dài, nói. Chú là cấp dưới của cha Yến Thiếu Ngu, cũng là bạn thân của mẹ thằng bé, xem như là nhìn thằng bé lớn lên. Hiện tại cha mẹ thằng bé không cách nào đến gặp cháu. Chú chỉ có thể thay bọn họ hỏi nhiều mấy câu, xem như là một loại an ủi. Cô bé, may mà có cháu. Nói xong câu cuối, giọng ông ấy còn có chút nghẹn ngào và biết ơn. Cố Mừng Hoài thoáng khựng lại, chóp mũi có hơi cay cay. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp Từ Xuyên Cốc, nhưng cô vẫn hiểu được ý ông ấy muốn biểu đạt. Ông ấy cảm kích vì cô đã ở bên Yến Thiếu Ngu, cho anh thêm dũng khí. Ngực cô như bị thứ gì đó chặn lại, im lặng một lúc, cô vẫn hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất. Thủ trưởng, cha mẹ của Ngu Ngu còn trở về được không? Cô không biết chuyện của nhà họ Yến nghiêm trọng đến mức nào, chuyện ở thủ đô, cô cũng không rõ, rất nhiều chuyện chỉ là dựa vào trực giác để suy đoán, rất mơ hồ, ít nhất ở kiếp trước, cho đến khi cô chết, cha mẹ của Yến Thiếu Ngu cũng chưa trở về. Có điều, cô cũng không biết, cha mẹ anh đã C.H.E.T ở trong tù, hay chỉ đơn giản là không thể ra. Trong hai cái, cô nghiêng về cái trước hơn. Nguyệt năng lực của Yến Thiếu Ngu là điều không thể bàn cãi. Kiếp trước anh nắm giữ quyền lực, gần như có thể đối chọi với Điền Tĩnh bàn tay vàng. Phải biết, khi đó Điền Tĩnh đứng trên tầng cao nhất của giới thượng lưu, ai dám không nể mặt cô ta. Nhưng dù vậy, Yến Thiếu Ngu vẫn không đưa được cha mẹ về, có thể tưởng tượng ra kết cục. Kiếp này cô sống lại, sánh vai bên Yến Thiếu Ngu, điều cô muốn làm nhất không phải là khôi phục lại ánh hào quang trước đây của nhà họ Yến, mà là muốn nhà họ Yến được đoàn tụ. Đương nhiên, nếu cha mẹ của Yến Thiếu Ngu thật sự có thể trở lại, vực dậy nhà họ Yến cũng không có gì khó. Cô đã nghe rất nhiều chuyện về Yến Thu Chi và Kỳ Thanh, năng lực của vợ chồng bọn họ thì không phải nghi ngờ. Từ Xuyên Cốc nghe thấy lời nói của Cố Nguyệt Hoài, trầm mặc một lúc, lúc sau mới nhàn nhạt nói. Có thể, giọng nói ông ấy rất nhỏ, giống như bản thân cũng không xác định, lại giống như đang an ủi mình và Cố Nguyệt Hoài. Hai người cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, Yến Thiếu Ngu trở lại, trong tay cầm diêm và nến, thắp sáng rồi đặt sang một bên, nhìn Cố Nguyệt Hoài giơ nhíp lên ngọn nến, khử trùng. Anh có chút lo lắng, nhưng lúc này lại không nói được gì, nên chỉ im lặng. Cố Nguyệt Hoài hít sâu một hơi, nói, thủ trưởng, chú chịu đựng một chút, đừng căng thẳng, cứ làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Xuyên Cốc mỉm cười, vẻ mặt vô cùng ung dung. Ông ấy từng bị thương không ít, ăn khổ cũng nhiều, trên chiến trường tranh thủ từng giây từng phút, có lúc còn tự mình rút đạn, như giờ thì có gì phải sợ. Cách chương.